Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Chương 673. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùng 10 Tết, Tống Thời Hạ và gia đình nhà chồng mang theo cả xe đồ đạc từ nông thôn về thủ đô. Năm nay ăn Tết thật náo nhiệt. Lúc ra về, mẹ chồng cô còn nắm C-H-A-T-T-A-I mẹ đẻ cô. Lưu luyến mãi không muốn đi, còn nói đầu xuân sẽ về đây đi đào măng nữa. Quý Nhiễm còn tưởng cha mẹ sẽ ở lại quê Tống Thời Hạ qua rằm tháng riêng mới về. Không ngờ họ lại về sớm như thế. Hàn Dung và chồng đều đã về hưu, đám trẻ thì được nghỉ đông. Cả nhà đã về nông thôn hơn 20 ngày. Quý Yên Nhiên về nhà, tắm rửa xong, thay đồ trong tủ liền cảm thấy lưng quần hình như hơi chặt. Cô ấy hóp bụng, sờ thử một lúc rồi chạy sang phòng chị dâu, xoay tới xoay lui trước chiếc gương toàn thân, hình như mình mập lên rồi. Tống Thời Hạ xuống nhà lấy nước uống, đi lên thì thấy Quý Yên Nhiên đang rầu rĩ đứng trước gương nhìn chằm chằm bụng mình. Cô cười hỏi, sao trông em có vẻ không vui thế? Quý Yên Nhiên nhéo nhéo lớp mỡ bụng, chị, có phải em mập lên không? Tống Thời Hạ không lừa cô ấy, đúng là có da có thịt hơn, nhưng em cũng hay vận động, đợi đến khi về trường, vận động nhiều hơn là lại gầy như cũ thôi. Quý Yên Nhiên ép hai má, em có hai cằm luôn rồi nè, mấy ngày Tết ăn không dừng miệng, lúc nào cũng ăn, làm sao bây giờ? Bà Tống đặc biệt yêu thích hai đứa cháu nhỏ cùng với cô bé Quý Yên Nhiên xinh đẹp này, cho nên lúc nào cũng tìm cách làm cái ăn cho ba đứa nhỏ. Tay lúc nào cũng có đồ ăn vặt, hạt dưa, lạc rang, kẹo hay bánh ngọt gì đó chưa bao giờ thấy thiếu. Nếu thấy tay trống là bà liền nhét thêm cho ngay. Không chỉ Quý Yên Nhiên mập lên mà cả hai nhóc con trong nhà cũng vậy. Giờ đây Tống Thời Hạ không thể bế lên bằng một tay nữa rồi. Hai nhóc con ăn ngon, người chắc nịch toàn thịt. Quý Nguyên trước kia hơi gầy mà nay mặt cũng đã phúng phính lên rồi. Tống Thời Hạ an ủi. Nếu em lo mập thì mỗi ngày chịu khó dậy sớm một chút. Chạy vài vòng là gầy ngay thôi mà. Quý Yên Nhiên đỏ bừng mặt lên. Em có lo gì đâu. Mập thì mập thôi. Tròn tròn nhiều thịt càng đáng yêu chứ sao. Người khác muốn mập lên còn chẳng có cơ hội đâu. Tống Thời Hạ bật cười. Cứ mạnh miệng đi, nhưng tốt nhất là em đừng để chị bắt gặp em ăn kiêng giảm cân đấy. Quý Yên Nhiên bụng mặt chạy khỏi phòng chị dâu. Chắc chắn chị ấy đã đoán được điều gì rồi. Tống Thời Hạ ở lại nhà cha mẹ chồng 2 ngày. Bữa đó, cả nhà chị cả tới ăn cơm. Có nhắc tới vụ gièm pha của hai nhà Bạch, Cát, vốn dĩ nếu hai nhà đường hoàng bàn chuyện cưới hỏi thì cũng không coi là gièm pha đâu. Nhưng vấn đề là Cát Tình chưa cưới đã qua nhà họ Bạch ở, thế nên hàng xóm nhà phó hiệu trưởng Cát đều biết Cát Tình cư xử không mực thước. Không những chưa kết hôn đã có thai mà còn đến nhà chồng chưa cưới sống trước khi chính thức về làm dâu. Quý Nhiễm chắt lưỡi, bảo, không hiểu nhà phó hiệu trưởng Cát sao lại dạy ra một cô con gái như vậy nữa. Rõ ràng hai vợ chồng ông ấy sống rất đúng mực mà. Phen này thanh danh nửa đời người đã bị đứa con làm hoen ố cả. Con trai con dâu có khi cũng bị ảnh hưởng. Cách chương.